Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 436, chương 429, tiên sinh mượn kiếm. Cầu gấp đôi nguyệt phiếu, nhị tế tự kêu rên lên tiếng, đưa tay kết xuất một đạo màu đỏ thắm ấn ký, ngừng lại chính mình máu tươi, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt gầy gò đạo cô. Lúc trước lại còn chưa hết toàn lực. Trước đó nói qua, Cố Tiểu Mãn tựa như là một vũng đầm sâu, mà đầm sâu nổi lên gợn sóng, cũng phải nhìn là bởi vì ngoại lực, còn là bởi vì nội lực. Ví như là ngoại lực, kia kỳ thật rất là nhẹ nhõm. Một mảnh lá rụng rơi vào trên mặt nước, liền có thể lật lên gợn sóng. Mà nếu là bởi vì đáy đầm đâu? Như vậy, đừng nhìn mặt nước chỉ là sóng xanh nhộn nhạo, chỗ sâu nhưng lại có một phen khác cảnh tượng đáng sợ. Cái này gầy gò đạo cô buông lỏng đạo bào múa may theo gió. Nhiệt độ chung quanh tại thoáng qua trong lúc đó liền giảm xuống rất nhiều. Bầu trời tựa như đều âm trầm một ít, vốn là chói chang ngày mùa hè, lại cho người ta một loại trời đầy mây cảm giác. Đạo cô cho người cảm giác vốn là thanh lãnh, bây giờ không thể nghi ngờ là lạnh ý càng sâu. Nhị tế tự cắn răng một cái, rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Hắn thân thể cấp tốc lui về phía sau, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ còn lại tay trái tại không trung quơ, lăng không khắc họa ra một đạo pháp trận. Sau một khắc, hắn thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất, mà ở vào lộ tâm cùng Miêu Nam Bắc trước mặt hỏa nhân cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Nhị tế tự lập lại chiêu cũ, chuẩn bị dựa vào bí thuật tại thoáng qua trong lúc đó cùng phân thân tiến hành vị trí trao đổi. Hắn chỉ cần cùng cỗ này hỏa nhân trao đổi vị trí, dễ như trở bàn tay liền có thể giết kia chỉ miêu yêu, sau đó bắt đi lộ tầm, tiếp tục lại nghĩ biện pháp trực tiếp rời đi nơi đây. Nói xác thực, tại lộ tầm đợi người trong mắt, giờ phút này cục diện không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hỏa nhân vẫn tại chỗ ấy, nhị tế tử cũng vẫn tại chỗ ấy. Bởi vì này đạo bí thuật thật sự là quá nhanh, nhanh đến tựa như cái gì cũng không có phát sinh, nhanh đến tựa như thuấn gian di động. Nhưng tất cả những thứ này tại Cố Tiểu Mãn trong mắt là có quỹ tích. Nàng trong tay kiếm gỗ tại lúc này rời khỏi tay, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi, kiếm như người, cực kỳ nội liễm, nhưng mà lại trực tiếp đánh gãy này đạo bí thuật. Nàng tìm được phân thân cùng bản thể trao đổi giao thoa điểm, kiếm gỗ một đâm, chỉ nghe được một hồi tiếng oanh minh, không trung nơi nào đó đột nhiên có hai thân ảnh bay rớt ra ngoài. Kia là ngay tại giao thoa nhị tế tự cùng hỏa nhân. Tại lộ tầm cùng Miêu Nam Bắc trong mắt, trang diện cực kỳ quỷ dị. Một khắc trước hỏa nhân còn ở nơi này, mà xuống một khắc nó đã cùng nhị tế tự cùng nhau tại không trung nơi nào đó bay ra ngoài. Nhị tế tự bản thân thực lực cường hãn, cảnh giới không thể so với Cố Tiểu Mãn kém. Bởi vậy này một kiếm cũng là không cách nào trực tiếp chém giết hắn. Nhưng lửa này người lại khác biệt, hắn bất quá là một bộ chưa hoàn toàn thành hình phân thân. Tại Cố Tiểu Mãn kiếm gỗ trước, hắn tỏ ra là như thế không chịu nổi một kích. Dưới một kiếm này, hỏa nhân lập tức tan thành ánh sáng màu lửa đỏ điểm, bị nhị sư tỷ cho chính mình đánh tan. Kiếm gỗ tại không trung nhất chuyển, lại một đạo kiếm khí sinh ra, đem những này ám điểm sáng màu đỏ cho triệt để mẫn diệt. Nhị tế tự khóe miệng tràn ra máu tươi, lại thêm gãy một cánh tay, có vẻ dị thường chật vật. Lúc trước hắn trào phúng qua kiếm khí cận, nói kiếm cuối cùng chỉ là kiếm, thiếu chút thủ đoạn, mà hắn hiện tại đối mặt chính là một vị nữ kiếm tu. Nàng dùng kiếm thời điểm tự có này thủ đoạn, hơn nữa đầy đủ cao minh. Nhị tế tự nhìn này lạnh lùng nói cô đôi mắt, chỉ cảm thấy nàng này song bình tĩnh con mắt tựa như có thể khám phá hết thảy hư ảo. đã đến tận đây, nhị tế tự kỳ thật đã nhanh đã mất đi bắt sống Lộ Tầm ý nghĩ. Hắn biết rõ chính mình lúc này nếu không bỏ chạy, liền rất có thể bị lưu tại nơi đây, mệnh tang hoàng tuyền, nhưng hắn không cam tâm. Hắn là thật không cam tâm. Hắn thấy, Lộ Tầm bất quá là một vị đê giai người tu hành. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ ở hắn trên người liên tục thất bại. Rơi vào bây giờ lần này tình cảnh. Nói xong, hắn hiện tại coi như chạy trốn trở về. Tại dị tộc bên trong thân phận cùng địa vị cũng sẽ đại giảm. Đã mất đi dị bảo cùng phân thân, người lại gãy một cánh tay. Thực lực tất nhiên là trượt rất nhiều, lại thêm nhiều lần thất bại, hy vọng khẳng định cũng sẽ hạ xuống thấp nhất. Hắn cần Lộ Tầm trên người bí mật, hắn cần nhận được một phần đáp án. Nhị tế tự thân thể tại không ngừng lùi lại, tránh né lấy kiếm gỗ. Hắn kia còn lại cánh tay trái giơ lên ngón trỏ, đầu ngón tay bị tức sức lực cắt vỡ, chảy xuống màu đỏ sậm máu tươi. Hắn dùng chính mình máu tươi tại không trung khắc họa một đạo lại một đạo ký tự. Bá, Cố Tiểu Mãn sắc mặt như nước, khống chế kiếm gỗ, lần nữa hướng nhị tế tự chém tới. Lần này, đem nhị tế tự còn sót lại cánh tay trái cũng cho chém. Mất đi hai tay, nhị tế tự chân đạp ngọn lửa tung bay ở không trung. Huyết sắc ký tự tại lúc này cũng đã toàn bộ hoàn thành. Hắn trên mặt nổi lên một mạt như chút được gánh nặng mỉm cười. Đáy mắt bên trong nhưng lại có vô tận kính sợ. Cung thỉnh ta thần thượng thân. Hắn cất giọng hô lớn. Trong nháy mắt, những này huyết sắc ký tự liền bắt đầu cháy rừng rực. Mà nhị tế tự chỗ trán xuất hiện một đạo tản ra hắc sắc quang mang khe hở. Này đạo khe hở cũng không phải là dựng thẳng, mà là nằm ngang. Mà hắn đồng tử cũng tại biến chuyển nhan sắc, trong nháy mắt một bên biến thành sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng đen. Này ba cái nằm ngang đôi mắt cực kỳ giống tế đàn bên trong tam nhãn tượng thần. Không trung bên trong quang mang thoáng cái liền biến mất sạch sẽ. Vùng này lâm vào quỷ dị hắc ám, mặt trời vẫn tại trên trời mang theo, tùy ý huy sái ngày mùa hè bên trong quang mang. Nhưng hết lần này tới lần khác lấy nhị tế tự làm trung tâm. Phương viên mấy chục dặm phạm vi, tại trong khoảnh khắc liền đen, quang không chiếu vào được, mà tại này đen kịt một màu bên trong. Không trung xuất hiện ba cái hẹp dài đôi mắt, này đôi mắt quan sát hết thảy. Cao cao tại thượng, người mặc kệ từ góc độ nào nhìn lại, này ba cái hẹp dài đôi mắt tựa như đều đang nhìn chăm chú ngươi. Chú ý ngươi nhất cử nhất động, chẳng biết tại sao, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được hàn ý cùng sợ hãi. Đây không phải một cái phương diện lực lượng, Cố Tiểu Mãn bay đến Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc bên cạnh. Kiếm gỗ một lần nữa về tới trong tay nàng, ngăn tại Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc trước người. Đứng, đứng đằng sau ta, nhị sư tỷ mở miệng nói. Nàng ánh mắt vẫn như cũ bình thản, nhưng lại toàn bộ tinh thần đề phòng. Không trung bên trong ba con mắt mắt cho nàng cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm. Thậm chí có thể nói là cảm giác áp bách. Thân là nửa bước chín cảnh nàng còn như vậy, liền càng đừng đề cập là Lộ Tầm đám người. Lộ Tầm nhìn phía xa nhị tế tự, trong lòng hoảng hốt, đây là tại trình diễn quỷ nhập vào người sao? Hắn không nghĩ tới nhị tế tự lại còn có thể chơi ra một bộ này. Căn cứ hắn kiếp trước ký ức, cũng không có gặp qua vị nào tế tự đã làm chuyện như thế. Hắn nhìn thoáng qua nhị sư tỷ kia ngăn tại chính mình người trước gầy gò bóng lưng. Tâm rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Nàng tựa như bẩm sinh liền có như vậy ma lực. Nhị sư tỷ quay người, nhìn Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc một chút. Bình tĩnh mở miệng nói, chớ, đừng hoảng, có tiên sinh ở đây. Này ba cái hẹp dài đôi mắt, cho người cảm giác chính là, hết thảy đều ở nó nhìn chăm chú hạ. Mà trên thực tế, đối với thiên trần đại lục mà nói, hết thảy cũng tận tại tiên sinh nhìn chăm chú hả? Ma Tông Hậu Sơn, tiên sinh cùng vài ngày trước đồng dạng, ngay tại đối với Lâm Thiền cùng Quý Lê tiến hành đặc huấn. Ngày hôm nay phần đặc huấn nội dung vẫn như cũ là viết chữ. Tiên sinh tay phải cầm một chi dưới núi mua được giá rẻ bút lông. Tại một trang giấy mặt đều không như thế nào vuông vức loại kém tuyên chỉ trên viết chữ. Lâm Thiền cùng Quý Lê đều là kiếm tu, cho nên hắn viết xuống chính là kiếm chữ. Viết xong về sau, hắn quay người đối với hai nữ nói, bắt đầu vẽ đi. Vừa dứt lời, hắn kia một trương phổ mặt xấu bàng liền có chút nhíu mày. Hắn nhìn Quý Lê cùng Lâm Thiền một chút, sau đó lại nhìn một chút chính mình viết tại tuyên chỉ trên kiếm chữ. Nói, mà thôi, các ngươi trước đừng vẽ, chúng ta sẽ cho các ngươi lại viết một cái. Nói xong, hắn nâng lên chính mình kia vểnh lên tay hoa tay phải. Ngón tay cái cùng ngón giữa đặt chung một chỗ, sau đó nhẹ nhàng gảy một cái tuyên chỉ trên kiếm chữ. Sau một khắc, tuyên chỉ trên kiếm chữ lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tờ giấy này khôi phục dáng dấp ban đầu, tựa như cái chữ này liền chưa từng tại tuyên chỉ trên xuất hiện qua đồng dạng. Kiếm chữ đi hướng nơi khác. Tiểu Mãn, vi sư mượn ngươi một kiếm. Tiên sinh thản nhiên nói. P.S. Canh thứ hai, có mấy lời vốn dĩ không muốn nói, nhưng rất nhiều độc giả tại hỏi. Gần nhất đích xác bên ngoài có đại lượng liên quan tới duyệt văn loạn thất bát tao tin tức. Ta chỉ có thể nói đối với ta sẽ không có ảnh hưởng gì. Đối với quyển sách này cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa ta hạ quyển sách khẳng định cũng vẫn là phát tài. Rất nhiều thứ đều bị quá độ giải độc. Oan ức chính là đầy trời loạn quăng. Dù sao đại gia đừng hoảng. Ta cũng không hoảng hốt. Ta chỉ để ý tận lực đem viết tốt, đại gia chỉ để ý duy trì là xong. Theo thường lệ cầu gấp đôi nguyệt phiếu tương đương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.